quên trước đây bản thân mắng người ta như thế nào rồi sao? Nghe nói hôm nay vào đoàn phim, cả quá trình Khương Mạt đều nịnh nọt chị Phan. Ha ha, lần lại càng lâu. Tôi dám cá ngày mai Phan Dư Tiệp nhất định sẽ phát bàn thảo thông báo, châm biếm Khương Mạt lôi kéo cô ấy để tẩy trắng. Đợi bàn thảo thông báo ngày mai, đồng ý, chị Phan tính tình thẳng thắn, nhất định sẽ không khách khí với nữ thần. Ha ha, ngày mai lại có náo nhiệt để xem rồi. Nữ thần quả nhiên là nguồn vui của tôi. Chương 33, Phan Dư Tiệp ngồi trên sofa, bên tay là một ly rượu vang, cô mặc một bộ đồ yoga, tư thế tùy ý, ẩn hiện lộ ra đường cong cơ thể xinh đẹp. Phan Dư Tiệp rất gợi cảm, nhưng không phải loại gợi cảm diễm tục mà là kiểu đẹp cao cấp. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về lastepland.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lastepland. Bản sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Dáng vẻ này rơi vào mắt Khương Mạt quả thực ngầu chết đi được. Độ tuổi này của cô vẫn không thể nuốt trôi được kiểu đẹp diễm tục cho lắm, dáng vẻ của Phan Dư Tiệp vừa hay hợp khẩu vị của cô. Hù hù hù, cô muốn trở nên đẹp như vậy, ngầu như vậy, để Thẩm Vân Vân nhìn đến ngây ngất. Phan Dư Tiệp thành tâm thành ý muốn giày vò Khương Mạt, căn bản không dạy cô tử tế, vừa bắt đầu đã làm luôn tư thế có độ khó cao. Sau đó, vậy mà Khương Mạt lại hoàn thành được. Phan Dư Tiệp, tăng thêm độ khó. Bản truyền ngữ bạn đang đọc thuộc về lastepland.com, nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lastepland. Bản sẽ không đầy đủ, mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Khương Mạt lại hoàn thành rồi, tiếp tục tăng thêm, lại hoàn thành. Phan Dư Tiệp cắn răng, làm tư thế có độ khó cao nhất, động tác này đến bản thân Phan Dư Tiệp cũng không làm được. Học rất lâu rồi nhưng vẫn chưa thành công. Chân duỗi thẳng, cơ thể nghiêng ra đằng sau, ôm lấy mũi chân, ép xuống, tiếp tục ép xuống, tiếp tục, đừng dừng lại. Thật sự rất đau hu hu hu. Mặt Khương Mạt trắng bệch, nhưng vì sự nghiệp làm đẹp, cô cắn răng chịu đựng. Cùng lắm thì đợi sau này lại béo lại hu hu hu. Sau đó, cô lại làm được rồi. Phan Dư Tiệp, đến người tập yoga lâu năm như Phan Dư Tiệp cũng chưa làm được động tác này. Một tay mơ như cô thế mà lại làm được rồi. Phan Dư Tiệp hít sâu mấy lần mới bình ổn lại tâm trạng, cạn lời hỏi. Trước đây cô luyện tập qua rồi sao? Khương Mạt ngẩng đầu nhìn cô, nói ngắt quãng. Trước đây em là sinh viên vũ đạo. Uốn cong lưng, xoạc chân bla bla đều là chuyện nhỏ, giơ chân lên cao cũng có thể làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có điều sau khi nữ nhân xuyên không đến không luyện tập gì cả, hoang phí công sức tập luyện trước đây, cơ thể không còn được dẻo dai như trước nữa, xương cốt đều trở nên cứng ngắc rồi. Nếu không mấy động tác này cũng không quá khó. Phan Dư Tiệp, vậy cô còn đến bảo tôi dạy cô, chơi tôi đúng không? Phan Dư Tiệp trong phút chốc tức xì khói, nhưng nhìn thấy thái độ nghiêm túc của Khương Mạt, lại không mắng ra miệng được. Hình như cô thật sự đang nghiêm túc học hỏi. Phan Dư Tiệp nhấc chân trần, khẽ đạp vào đùi cô một cái, không vui nói. Đứng dậy, đi về đi. Khương Mạt không động đậy, ôm mũi chân. Hả cái mông à mà hả. Tôi không dạy được cô nữa, cô về tự tập đi. Còn làm tốt hơn cả Phan Dư Tiệp cô, học em gái cô à. Khương Mạt ngồi ngay ngắn lại, nghiêm túc nói. Nhưng em cảm thấy chị dạy khá tốt. Nghĩ một chút, cô lại thêm vào mấy chữ. Hơn nữa còn rất dịu dàng. Phan Dư Tiệp không hiểu nổi cười nhạo một tiếng. Tôi mà dịu dàng. Phan Dư Tiệp cảm thấy cô đủ lạnh lùng. Khương Mạt nghiêm túc, gật đầu. Trước đây lúc mới bắt đầu học vũ đạo, giáo viên giúp học sinh giãn cơ lưng, trực tiếp ấn xuống như thế này, đau đến nỗi mọi người đều khóc cha kêu mẹ, khóc rồi còn bị mắng, rất nhiều học sinh không chịu được mà bỏ học. So sánh như vậy, Phan Dư Tiệp được coi là cực kỳ dịu dàng rồi. Phan Dư Tiệp, dù sao tôi cũng không dạy cô được nữa, động tác vừa rồi tôi cũng không làm được. Nếu không phải dáng vẻ Khương Mạt hoàn toàn không hiểu gì về yoga, cơ thể cũng không phải kiểu thường xuyên tập luyện, Phan Dư Tiệp còn cho rằng tiện nhân này cố ý đến sỉ nhục cô. Mắt Khương Mạt sáng lên, hào hứng hưng phấn nói, vậy để em dạy chị. Phan Dư Tiệp, còn mẹ nó, ai cần đứa gà mờ như cô dạy hả? 5 phút sau, Phan Tiệp Dư thành thật nằm trên đệm yoga, giáo viên Khương ngồi xổm bên cạnh giúp cô sửa lại tư thế. So với sự qua loa của Phan Dư Tiệp lúc đầu, giáo viên Khương xem như vô cùng tận chức tận trách. Điều chỉnh mấy lần, lúc đầu có một số chỗ không đúng vị trí cho lắm. Vị trí eo của chị không đúng, eo phải ép xuống từ thắt lưng, dính sát vào đùi, chỗ này của chị đều trống. Phan Dư Tiệp mặt đỏ bừng, cắn răng, tôi không xuống được, nếu eo cô ép xuống được thì động tác này đã học xong từ lâu rồi. Hả, là thế hả? Khương Mạt khổ não cắn ngón tay. Vậy em giúp chị ấn xuống nhé, có thể sẽ đau một chút. Độ dẻo dai của Phan Dư Tiệp không tệ, chỉ thiếu một chút nữa là được. Tác động thêm một chút ngoại lực là có thể làm được rồi. Phan Dư Tiệp hít sâu một hơi. Làm đi, không thể để tiện nhân này xem thường. Một giây sau Phan Dư Tiệp liền đau đến kêu gào thảm thiết, nước mắt cũng không nhịn được mà chảy ra. Khương Mạt thu tay lại, vô cùng tự đắc. Được rồi, lúc đó giáo viên của bọn em chính là làm như vậy. Đau chết mất, Phan Dư Tiệp ngồi nguyên chỗ khóc một lúc mới nhịn lại được. Không biết là do đủ mất mặt rồi hay là làm sao. Bây giờ cô nhìn Khương Mạt không thấy đáng ghét như lúc trước nữa. Không phải cô chê cơ bụng xấu sao? Sao tự nhiên muốn đến học vậy? Phan Dư Tiệp mang theo giọng mũi hỏi. Phan Dư Tiệp chỉ là thuận miệng hỏi một câu, không ngờ Khương Mạt ngại ngùng đỏ mặt, lắp bắp nói. Ếch, ai da, chị đừng hỏi cái này nữa. Em, chính là em cảm thấy đẹp. Tiếp tục, lập tức bỏ lên đệm lặng lẽ bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có gương mặt đỏ đến bốc khói không hề giảm nhiệt. Phan Dư Tiệp, cái đệt, người phụ nữ già 28 tuổi như cô, giả vờ ngây thơ thẹn thùng làm cái gì hả? Giống không, hả, giống không, hai người cùng nhau luyện một tiếng, kết quả. Khương Mạt vốn đang định vác đệm yoga về phòng, đột nhiên Phan Dư Tiệp ngập ngừng nói một câu. Vứt ở đây đi, ngày mai đỡ phải chuyển qua chuyển lại. Mắt Khương Mạt sáng lên, cười rộ lên. Vậy ngày mai em lại đến tìm chị. Phan Dư Tiệp cúi mặt tiễn Khương Mạt về, đóng cửa lại liền mắng bản thân một câu. Còn mẹ nó mày đúng là dễ dãi. Người ta vừa lấy lòng liền mắc câu. Một giây sau nhớ đến lời của người quản lý. Hình như đúng là Khương Mạt đã thay đổi rất nhiều. Không hề giống với trước đây. Còn cả những chuyện phát sinh gần đây, đều không phải là phong cách trước đây của Khương Mạt. Phan Dư Tiệp lấy điện thoại ra gọi cho người quản lý, để anh ta đi nghe ngóng một chút xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Người quản lý của Phan Dư Tiệp là chỗ quen biết nhiều năm với Nghê Bạt, quan hệ trước nay vẫn không tệ. Không bao lâu người quản lý liền gọi điện lại, Nghê Bạt nói Khương Mạt mất trí nhớ rồi, cô ta bây giờ chỉ còn ký ức từ năm 18 tuổi trở về trước. Phụt, là ý gì hả, ý chính à, bây giờ Khương Mạt chỉ là đứa nhóc 18 tuổi. Phản ứng đầu tiên của Phan Dư Tiệp chính là, cái đệt, vậy mà vừa rồi cô lại so đo nửa ngày với một đứa nhóc 18 tuổi. Phản ứng thứ hai, Khương Mạt lúc 18 tuổi khá là thuận mắt, đã xảy ra chuyện gì mà sau này lệch lạc đến bộ dạng chết tiệt kia vậy? Phản ứng thứ ba, nếu Khương Mạt duy trì dáng vẻ như thế này, thật ra làm bạn cũng không tệ. Chuyện trước đây cô ta ngứa mồm cũng đừng túm mãi không buông nữa, lúc đầu trên mạng đều đứng về phía em. Hơn nữa không biết Khương Mạt làm thế nào lại bám được vào bên S, em. Em mờ, chúng ta không đắc tội ông bố kim chủ của cô ta được. Quan hệ tốt với cô ta đối với em chỉ có lợi không có hại. Phan Dư Tiệp nghe xong, nói một câu. Biết rồi, vứt điện thoại sang một bên. Kỳ lạ, mặc dù mặt mũi Khương Mạt không tệ, nhưng trong giới giải trí không phải không có người trẻ đẹp hơn cô. Cô làm thế nào lại có thể may mắn bám được vào kim chủ lớn như S, em. Em, Khương Mạt trở lại phòng tắm rửa xong ra ngoài, nằm trên giường, nhìn thấy một tin nhắn chưa đọc. Thẩm Vân Vân của tôi, bận xong chưa, Phan Dư Tiệp không gây khó dễ cho em chứ. Xem xong liền cười he he, lập tức gọi lại cho anh. Điện thoại được kết nối, cô nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, hỏi. Anh đang tắm à, vẫn chưa bắt đầu. Khương Mạt nằm bò trên giường, em nhanh hơn anh, em tắm xong rồi. Thẩm Vân cười một tiếng, việc này có gì đáng kiêu ngạo vậy? Cái anh quan tâm cũng không phải chuyện này, ở chung với Phan Dư Tiệp thế nào? Không biết Khương Mạt nghĩ đến chuyện gì, mặt lại đỏ bừng lên, túm lấy ga giường, ánh mắt mơ hồ. Rất tốt ạ, bọn em còn cùng nhau, nói được một nửa, vội vàng nuốt nửa câu còn lại xuống. Thẩm Vân, cùng nhau làm gì? Cùng nhau ăn cơm, Thẩm Vân thấp giọng cười khẽ. Tiểu lừa gạt, Khương Mạt ấm ức, ngồi dậy nói đạo lý. Bọn em chính xác là cùng nhau ăn cơm, không tin anh đi hỏi anh mì với em trai nhiệt huyết mà xem. Chỉ là ăn cơm xong lại cùng nhau làm chuyện khác mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mới không nói với anh cô vì chuyện đó nên tìm người luyện tập cơ bụng gì gì đó, quá mất mặt. Anh nhất định sẽ cười cô. Hừ, tuyệt đối không nói cho anh. Thẩm Vân, được rồi, anh tin em, cô ta không bắt nạt em là được rồi. Không có chuyện đó đâu, quan hệ của bọn em rất tốt, em còn dạy cô ấy một số thứ kia. Cô Dương Dương tự đắc, dạy cô ta chơi game à, mới không phải cái đó, trong lòng anh em chỉ biết chơi game thôi sao? Không phải, chỉ là em chơi game quá đỉnh, có thể dạy cho tất cả mọi người. Anh quá biết cách dỗ dành cô, quả nhiên Khương Mạt lập tức được dỗ an phận lại, lăn qua lăn lại trên giường, nói với anh quyết định của Hạ Tiến, có chút thấp tỏm lại có chút đau lòng. Thẩm Vân, cậu ấy có thể thành công không? Còn anh nữa, lúc đầu làm ra quyết định này là đang ôm tâm trạng như thế nào? Thẩm Vân trầm mặc một chút mới nói. Khương Mạt Mạt, cuộc đời vốn dĩ là một ván lại một ván đặt cược. Trước khi sự việc xảy ra không ai biết trước kết quả sẽ như thế nào. Em chỉ cần nhớ kỹ, anh đặt cược thắng rồi, vậy là đủ. Sự vùng vẫy và quyết định tuyệt vọng đánh liều lúc trước đều có thể coi như không tồn tại. Phản Dư Tiệp nghĩ một đêm. Ngày hôm sau quay phim có một cảnh quay động tác có độ khó rất cao, vốn dĩ định dùng thế thân, không ngờ cô lên thử một chút liền thuận lợi qua luôn. Phần eo bị đè qua giống như thân rắn, vô cùng dẻo dai. Lưu Phương quay xong vô cùng hài lòng, khen ngợi nói. Độ dẻo dai của Tiểu Phản tốt thật, dễ dàng qua được động tác khó trong cảnh quay. Sau đó nói với Khương Mạt, tôi nghe nói tối hôm qua hai người còn cùng nhau tập yoga, được đấy, giao lưu nhiều một chút. Tiểu Phàn cũng kèm cặp con bé thêm. Mặt Phàn Dư Tiệp hơi nóng lên, trong lòng nghĩ cô kèm không nổi. Lúc này đoán là Khương Mạt sẽ khoe khoang tối hôm qua Khương Mạt dạy cô. Không ngờ Khương Mạt không hề có ý định khoe khoang, cười ngốc nghếch, ở bên cạnh gật đầu liên tục. Phàn Dư Tiệp, đến buổi trưa, Phàn Dư Tiệp đắn đo một hồi rồi mới đăng một dòng Weibo. Động tác võ thuật trong cảnh quay ngày hôm nay rất thuận lợi, cảm ơn. Khương Mạt hôm qua đã giúp tôi chỉnh lại tư thế eo trong lúc cùng nhau tập yoga. Phản Tư Diệp cô tuyệt đối không phải là vì thích Khương Mạt mà là vì bị Tư Bản cưỡng gian. Dòng Weibo này vừa được đăng lên, quần chúng ăn dưa đang chờ xem Phản Dư Tiệp xé mặt Khương Mạt đều sững sờ, đây là tiết tấu gì thế này? Đã nói kẻ thù gặp nhau đỏ mắt hơn bình thường đâu. Chị Phản bị bắt cóc rồi phải không? Thế mà hai người lại cùng nhau tập yoga, không chỉ cùng nhau tập yoga. Nữ thần còn giúp chị Phàn chỉnh eo. Không phải nói Khương Mạt nịnh hót chị Phàn sao? Sao nhìn có vẻ không giống vậy? Trời đất thiên địa quỷ thần ơi! Đây là tiết tấu nữ thần muốn chiếm vũ trụ hay sao? Xem ra con người Khương Mạt có lẽ khá tốt, trước đây liệu có phải bị bôi đen không? Nói không chừng, có điều càng có khả năng là sau khi thả bay bản thân thì không cần giả vờ nữa, ngược lại được mọi người yêu thích hơn. Chị yêu Khương Mạt, ha ha ha! Hành Hoa, anh đã xem chưa? Mấy tên đần độn cả ngày chỉ chờ Mạt Mạt của chúng ta bị vả mặt bây giờ mặt mấy người đó đều sưng vù lên rồi ha ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Vân đang tham gia cuộc họp. Cả ngày hôm nay anh luôn bận làm việc, vẫn chưa kịp lên mạng. Nhận được tin nhắn của chị yêu Mạt Mạt thì có chút không hiểu đầu cua tay nheo thế nào, gửi lại một dấu hỏi chấm cho cậu ta. Chị yêu Mạt Mạt, anh vẫn chưa xem sao? Weibo của Phản Dư Tiệp, nói hôm qua hai người bọn họ cùng nhau tập yoga, còn cảm ơn Mạt Mạt của chúng ta giúp cô ấy chỉnh eo. Thẩm Vân, thì ra tối hôm qua bọn họ cùng nhau tập yoga, có gì mà xấu hổ không nói cho anh chứ? Một giây tiếp theo sau khi đã nghĩ thông, anh lặng lẽ mở một cúc áo sơ mi. Chỉ yêu Mạt Mạt, không ngờ Mạt Mạt của chúng ta thế mà lại là một cao thủ yoga, ha ha ha, vậy có phải là eo cực kỳ dẻo không? Thật ngưỡng mộ ông xã của Mạt Mạt. Thẩm Vân vội trả lời một tin nhắn. Đừng nói nữa, chỉ yêu Mạt Mạt. Không thể ghi chính chủ. Tội lỗi. Tôi đi tìm phim xem đây. Hu hu hu. Thẩm Vân, anh kết thúc cuộc họp. Để những người khác trong công ty rời khỏi. Bản thân ngồi lại trong phòng họp nghĩ ngợi một lúc. Đột nhiên bật cười thành tiếng. Lấy điện thoại ra gọi cho Khương Mạt. Tiểu ngốc nghếch của anh bây giờ đang làm gì nhỉ? Không biết đã phát hiện Phàn Dư Tiệp bán đứng bản thân hay chưa? Khương Mạt bị tác, tự nhiên cũng sẽ nhìn thấy dòng Weibo này đầu tiên. Khương Mạt lập tức nhảy dựng lên, chạy đến trước mặt Phàn Dư Tiệp, nói. Chị Phàn, chị có thể xóa dòng Weibo này đi được không? Nhân lúc Thẩm Vân vẫn chưa nhìn thấy, Phàn Dư Tiệp không hiểu gì cả. Tại sao chứ, cô đang giúp Khương Mạt tẩy trắng đấy. Khương Mạt đỏ mặt không nói ra được lý do. Một giây sau, điện thoại của cô liền reo lên, năm chữ nhấp nháy trên màn hình điện thoại, Thẩm Vân Vân của tôi. Hu hu hu, không muốn nghe máy. Cách chương.